Thỏa mãn ác ma xin hãy dừng lại. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã nhìn thấy anh ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt si tình như muốn đưa cô bỏ vào bụng cô, không nhìn anh, cũng không nói lời nào. Anh có nấu cháo cho em, ăn một chút đi. Anh bưng bát cháo lên, thổi nguội rồi đút cho cô, nhưng cô lại mím chặt môi, nhất quyết không chịu ăn. Mộng Giao, em đừng bướng nữa, em không ăn sẽ đói đó. Như vậy thì cơ thể của em sẽ không chịu nổi đâu. Anh nhỏ nhẹ với cô, không có một chút tức giận nào, chỉ có bất lực. Vậy thì anh cứ để cho tôi đói chết đi. Cô lạnh nhạt nói. Ngô Đình Kiêu cười khổ. Em đúng là một kẻ vô tâm, nhưng anh sẽ không để em chết đâu. Anh đứng dậy, bóp chặt hai má của cô, ép cô mở miệng và đổ cháo vào miệng cô, ép cô nuốt hết, một giọt cũng không được nhả ra. Đồ cặn bã, anh đúng là điên rồi, sao anh không giết tôi luôn đi? Cô tức giận quát lớn, đôi mắt trừng to đầy hận thù. Nhưng lần này anh không nhẹ tay nữa, anh bóp lấy cằm cô, ánh mắt vô cảm, giọng nói trầm thấp, anh nói. Anh đã nói rồi, anh không để cho em chết đâu. Mãi mãi, mãi mãi, em là người của Ngô Đình Kiêu này. Hiểu chưa, cho dù anh có chết, cũng sẽ đưa em theo, em đừng hòng rời xa anh. Đôi mắt Mộng Giao đỏ ngầu, ánh nhìn như một con dao nhọn xuyên qua người anh. Cô như phát điên phát cuồng cắn mạnh vào tay anh, cho đến khi chảy máu vẫn chưa nhả ra. Nhưng anh không phản kháng, cứ để cho cô chút giận. Chồng thì hung dữ nhưng trong mắt anh, cô không khác gì một cô gái bướng bỉnh không chịu nghe lời, cũng khá là đáng yêu. Đến khi cô nhả ra, anh chỉ mỉm cười. Đã thỏa mãn chưa, có phải đỡ hơn nhiều rồi không? Không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô nghi hoặc nhìn anh, tay chảy máu nhưng lại luôn miệng hỏi han cô. Anh lại mỉm cười, nụ cười chua chát đầu bi thương. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng vén gọn tóc cô ra sau tai và hôn lên trán cô, ân cần và ngọt ngào đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô muốn hỏi, có phải là anh điên rồi không? Nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Sóng mũi có chút cay cay. Mộng Giao của anh ngoan, chỉ cần em nghe lời, anh nhất định sẽ không hung dữ với em. Hiểu không? Cô không trả lời, đến khi anh rời đi rồi cô mới nói một câu. Đồ thần kinh, sau khi rời khỏi phòng, Ngô Nhất Phàm đã đứng ở trước cửa. Anh ta không ngờ anh ta chỉ ra ngoài chơi vài ngày, trở về đã nhìn thấy cảnh này. Từ khi nào mà Ngô Đình Kiêu lại trở thành một kẻ hèn mọn đến vậy? Đây là cái gọi là tình yêu sao? Đúng là điên rồ, mày còn chưa đi sao? Anh đi lướt qua Ngô Nhất Phàm, vốn dĩ không để anh ta ở trong mắt. Anh đúng là điên rồi. Anh ta nói với giọng chế nhạo và khinh bỉ. Người mà anh ta coi trọng từ trước đến nay vậy mà lại biến thành một kẻ đầu hàng trước tình yêu, quỵ lụy trước một cô gái loài người. Anh điên hay không đều không liên quan đến mày. Nhanh chóng cút khỏi mắt anh đi, đừng lên mặt dạy đời người khác nữa. Anh nhàn nhạt nói, vốn dĩ anh đã không thích đứa em này rồi. Ngô Nhất Phàm cau mày, nếu anh không làm được, em có thể giúp anh giết cô ta. Đột nhiên, Ngô Đình Kiêu lao đến như một cơn gió, nắm lấy cổ áo của anh ta. Tao nói là mày đừng có xen vào chuyện của tao, mày bị điếc hay là đang giả điếc vậy? Ngô Nhất Phàm nghiêm túc nhìn vào mắt của anh, sau đó thì hững hờ đẩy anh ra, dáng vẻ bất cần nói. Tùy em vậy, tùy miệng anh ta nói vậy nhưng trong lòng đã lên sẵn một kế hoạch, chỉ chờ thực hiện. Khuya hôm đó, cô ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy ánh trăng mang hình lưỡi liềm, bị khuyết nhưng lại rất sáng và đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngôi sao xung quanh lấp la lấp lánh cũng rất nổi bật, không kém gì mặt trăng. Cô nhìn đến mê mệt, ánh mắt thẫn thờ chợt được thắp sáng lên một tia hy vọng, biết đâu, đời này cô vẫn còn đường chạy. Phải không? Chợt, mây mù từ đâu kéo đến, che mất bầu trời đầy sao, ánh trăng thấp thoáng ẩn hiện rồi sau đó cũng biến mất. Nó đã dập tắt tất cả hy vọng của cô, như một lời phủ định vô cùng chắc chắn. Cô sẽ không bao giờ thoát được đâu. Đừng mơ nữa. Mộng Giao khẽ cong môi, nụ cười thương hại cho chính bản thân mình. Bỗng nhiên, tiếng mở cửa va gờ lên, Mộng Giao bị giật mình, cô hoảng sợ nằm xuống giường, giả vờ ngủ. Trong bóng tối mịt mù, anh nghĩ là cô đã ngủ, hơn nữa, anh đã cố tình đến vào nửa đêm. Anh bước đến cạnh cô, nhìn cô một lúc lâu, chỉ có khi ngủ, cô mới yên tĩnh như vậy, mới là một cô gái ngoan, không nhìn anh bằng đôi mắt trợn trừng đầy sự căm phẫn. Trong bóng tối, gương mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì. Anh leo lên giường, nằm trong lòng ngực cô và ôm lấy cơ thể gầy gò, ấm áp của cô, không kiềm chế được nữa mà nước mắt rơi ra. Mộng Dao nghiến răng, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, còn khóc một cách đáng thương đến vậy. Cô phải siết chặt tay, để móng tay đâm vào da thịt mới có thể giả vờ không biết gì, giả vờ đã ngủ say. Anh đã khóc rất nhiều, rất lâu, cô cũng không biết là thời gian trôi qua bao lâu. Một lúc sau, anh chợt lên tiếng, "Dao Dao, anh thật sự rất yêu em, nhưng em lại ghét anh. Phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao thì em mới chịu trở về như trước đây? Em biết không, em là cô gái đầu tiên mà Ngô Đình Kiêu này rung động. Em thật sự là một cô gái tốt, nhưng anh đã vấy bẩn em. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Cơ mà anh không thể để em đi. Anh không làm được đâu Dao Dao. Em nói xem, phải làm sao thì em mới yêu anh? Em chỉ cho anh đi được không?" Ngô Đình Kiêu thở dài, anh ngồi dậy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, bàn tay anh rất to, rất ấm áp. "Dao Dao của anh, rõ ràng khi mất trí nhớ em đã nói yêu anh, đó chắc chắn là lời nói thật lòng. Vậy mà em nỡ lòng nào quên chứ?" "Hừm," giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mang đậm nỗi sầu bi, cứ như một kẻ tình si chấp mê bất ngộ. Anh thở dài, sau đó lưu luyến quay lại nhìn cô vài lần mới bước ra khỏi phòng. Cạch, khi anh rời đi một lúc cô mới dám mở mắt. Lúc này cô mới phát hiện ra là khóe mắt cô đang ươn ướt nước mắt, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không rõ rốt cuộc đó là loại cảm xúc gì. Nhưng cô chắc chắn, cô sẽ không vì những lời nói điên rồ đó mà dao động. Không bao giờ, một con ma cà rồng giết người như anh, sẽ có bao nhiêu phần là thật lòng. Vì vậy cô không tin, cũng không muốn tin. Người ta thường nói, lãng tử quay đầu, nhưng có bao nhiêu phần trăm là mãi mãi. Cũng chỉ là nhất thời, cho đến một lúc nào đó vẫn sẽ hối hận. Chỉ một giây sau, khóe mắt cô đã khô ráo, cảm xúc ngổn ngang trong lòng tan biến. Bởi cô thương hại anh rồi ai sẽ thương hại cho cô đây? Cô vẫn là nên tự thương lấy bản thân mình thì hơn. Lòng người, đúng là lạnh thật, nhưng cô cho rằng đó là quyết định đúng đắn, đúng nhất từ trước đến nay. Cách chương.